pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Chương 990 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 23. Cười hồ qua người ở báo quân. Này đặc điểm chính là am hiểu khoảng cách ngắn bôn tập. Phản ứng nhanh nhẹn, thích hợp mặt đất tác chiến. Hắn mang đến cũng đều là chính mình báo quân những cái đó bộ hạ. Này đó đĩa bay chiến sĩ phi thường chú trọng phối hợp. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên sát này đó sâu. Trên cơ bản những cái đó chủng tộc đặc tính cũng tất cả đều hiểu rõ với ngực. Sát lên cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Đĩa bay chiến sĩ đều tận lực nhặt khôi phục tốc độ tương đối chậm gặm thực giả. Nhảy lên giả tới sát, ba người một tổ lẫn nhau vì yểm hộ, chờ đến nơi dừng chân đại bộ đội biết được tin tức khi. Bên này trên cơ bản đã đem này một cổ chủng tộc tàn sát hầu như không còn. Tới chậm những cái đó chấp hành giả không khỏi đấm ngực dừng chân. Biết được kia bộ huyền vũ cơ giáp chính là C khu hổ trong quân giáo. Mặt khác kia bộ màu hồng phấn cơ giáp tiểu cô nương còn lại là Victor bằng hữu. Dù sao cũng là nhân ra trước tiên cảnh báo mới miễn xử quân viễn chinh luống cuống tay chân nghênh. Địch, vì biểu lòng biết ơn, hai người đều bị cùng thỉnh đến nơi dừng chân, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày mai lại phản hồi chủ tinh, quân viễn trinh bên kia thôi bôi hoán trản, mà thiên kiêu đội, bên này liền không quá hài hòa. Cứ việc diệt sát chủng tộc có công, nhưng là lâm tịch lại bởi vì trực ban trong lúc tự tiện ra ngoài hơn nữa phát hiện khẩn cấp quân. Tình không hướng về phía trước cấp hội báo mà lọt vào chính mình đội trưởng cùng với thiên kiêu. Đội 5 cái song SSSS lâm thời lãnh đạo răn dạy. Ngay sau đó càng là có cộng đồng trực ban trông coi máy móc mắt cộng sự trác tố giác. Nói nàng vì có thể tự mình ra ngoài còn từng đối chính mình huy quyền tương hướng. Tạo thành chính mình cái mũi song sườn gãy xương sụp xuống chung quanh mềm tổ chức bầm tím. Có hình có chân tướng, mắt thấy thiên kiêu đội tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Mà tư địch phàm tác nhân cơ hội châm ngòi thổi gió. Nói Lam Tư ngày thường liền mắt cao hơn đỉnh, cao ngạo tối tăm không hợp đàn A bố kéo. Giống nàng người như vậy, lại vô tổ chức vô kỷ luật, như vậy cô thức dưỡng gian đi xuống nói sớm muộn gì trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên này chỉ là đặt ở bên ngoài thượng đường hoàng nói. Ngầm bất quá chính là khí nàng ăn mảnh, chưa cho chúng chấp hành giả nhóm phân thượng một ly canh mà thôi. Hiện giờ đại gia dò xét lẫn nhau, rõ ràng biết chung quanh những cái đó chấp hành giả nhóm đều là một đám di động năm phần. Nhưng bởi vì cố kỵ quá nhiều ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Bất quá như vậy tập thể công kích cấp một cái trước mọi người bắt được chỗ tốt ra hỏa giật nhẹ. Chân sau, đại gia vẫn là đều rất vui với thêm mắm thêm muối. Tốt nhất đem sự tình nháo đại. Quân pháp xử trí hoặc là trực tiếp đuổi ra bộ đội đi. Ít nhất đến lúc đó ở nơi dừng chân bên này liền ít đi một cái đoạt tích phân. Hơn nữa người này thân phận là chấp hành giả không thể nghi ngờ. Một khi nàng không ở trong đội ngũ, còn có thể tìm kiếm cơ hội ngầm làm nàng. Nói không chừng bởi vậy năm phần tới tay đâu. Lâm Tịch không nóng nảy không hoảng hốt, mỉm cười nói, các ngươi đều nói xong sao? Nói xong có phải hay không có thể đến phiên ta nói hai câu. Liền tính là thượng tòa án quân sự, còn phải cho ta cái khiếu nại cơ hội đi, nàng cũng không đợi những người đó nói cái gì. Giơ tay đem thiết bị đầu cuối cá nhân mở ra, một đoạn video tức khắc vô cùng rõ ràng phóng ra đến trắng tinh trên vách tường. Mọi người vì thế thấy chắc là như thế nào lại nhảy không thôi nói chính mình những cái đó chuyện. Cũ. Lại cợt nhả mang theo trêu đùa miệng lưỡi cùng Lam Tư nói chuyện. Mà Lam Tư tắc trước sau ở tận trước tận trách quan sát đến máy móc mắt. Chắc sắc mặt tức khắc trở nên thật không tốt. Nữ nhân này cư nhiên vẫn luôn ở dùng thiết bị đầu cuối cá nhân đem này đó hình ảnh thu xuống dưới. Mọi người thấy chắc đã không thỏa mãn với nói. Cư nhiên bắt đầu đối Lam Tư động tay động chân. Chính mình không hảo hảo trực ban. Còn muốn quấy người khác, đặc biệt theo Lam Tư tầm mắt tối sầm, rõ ràng là một con nam nhân tay che đi lên, còn cùng với kia một câu úp, thiên nột, ta thật không hiểu cái kia gặp quỷ máy móc mắt có cái gì nhưng xem, lời nói. Tất cả mọi người cảm thấy mặt có điểm đau, lúc sau hình ảnh liền không có. Lâm Tịch Thanh âm thanh lãnh nói, ta thật là tấu trác, bởi vì ở ta tựa hồ thấy máy móc mắt thượng xuất hiện mấy cái màu đỏ quang điểm nháy mắt hắn che. Khuất ta đôi mắt, phàm là đóng quân người, máy móc mắt sẽ biểu hiện lam sắc quang điểm, mà màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm mơ siêu bị dừng hình ảnh trong hình. Trác trên mặt mang theo mạc danh lạnh lẽo cười, mà ánh mắt nhưng vẫn liếc về phía bên ngoài. Lâm Tịch còn nói thêm, thỉnh đại gia chú ý Trác cái này biểu tình cùng thời gian. Hiện tại ta xin điều tạm canh gác thất thời gian này bên ngoài theo dõi tư liệu, thấy mọi người. Khó hiểu ánh mắt, Lâm Tịch lại lần nữa giải thích, ta bởi vì bị Trác che khuất tầm mắt, lại không dám xác định máy móc mắt hay không thật sự kiểm tra đo lường đến nguy hiểm tới gần. Đành phải vội vã chạy đến nơi đó tự mình xem xét. Kết quả ta ở mở cửa nháy mắt thấy ngoài cửa có hai cái lén lút thân ảnh. Sau đó ta đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện trùng tộc không biết vì cái gì. Trác đột nhiên có loại đại họa lâm đầu cảm giác, bởi vì có người đưa ra muốn xem vừa rồi canh gác bên ngoài mặt theo dõi tư liệu. Mà nơi dừng chân phụ cận cư nhiên xuất hiện trùng tộc. Việc này khiến cho nơi dừng chân cao tầng chú ý, thậm chí tổng trưởng quan Lucas cũng phát tới Dũ Tuân tin tức. Mắt thấy sự tình là càng nháo càng lớn, mà An điều khiển truyền tới theo dõi biểu hiện. Hai cái lén lút người đích xác ở cái này thời gian vừa lúc xuất hiện ở canh gác cửa phòng ngoài. Một bộ chuẩn bị ẩn vào tới bộ dáng. Hai người kia chung có người cư nhiên là thiên kiêu đội, chung một người tiểu đội trưởng tư địch. Phàm mơ siêu Lâm Tịch cái đầu cũng không phải rất cao. Chính là tư địch phàm chính là có loại bị nữ nhân này cứ cao nhìn xuống cảm giác. Hắn tâm bỗng nhiên một mảnh lạnh băng. Chúng ta chi gian tư nhân ân oán có thể trước tạm thời phóng phóng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lâm Tịch âm trầm trầm nhìn chăm chú Trác cùng tư địch phàm. Vì cái gì vừa lúc ở trùng tộc xuất hiện thời điểm? Các ngươi phải làm này đó không hiểu ra sao sự tình. Thình thịch một tiếng, là Trác không tự giác ngã ngồi trên mặt đất. Hắn lắp bắp giải thích, hắn cái gì cũng không biết. Là tư địch phàm muốn hắn ở cái này thời gian hấp dẫn trụ lam tư lực chú ý. Không cho nàng phát hiện bọn họ tới gần. Tư địch phàm đầu óc ong một tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trác đem chính mình trích thanh. Đem hai người ước định tới cái triệt đề. Tư địch phàm biết, hắn xong rồi. Hết thảy như thế nào đáng chết như vậy vừa khéo. Kỳ thật qua đi tư địch phàm cẩn thận cân nhắc một chút chỉnh chuyện chân tướng. Vẫn là phát hiện thời gian thượng có một cái rất lớn sơ hở. Đáng tiếc, đều đã không quan trọng. Sẽ không có người chịu nghe hắn nói một chữ. Ta vốn là hô ra mua cấp tư địch phàm vị hôn thê. Chính là hắn cùng hắn biểu ca. Vì tự bảo vệ mình, ta bảo lưu lại bọn họ ở bên nhau video. Khả năng đây là làm cho tư địch phàm vẫn luôn nhằm vào ta nguyên nhân đi. Lâm Tịch đem kia một. Đoạn cơ tình bắn ra bốn phía, video chỉ truyền phát tin ra một cái mở đầu. Còn lại quá mức chấn động hình ảnh Lâm Tịch cũng không có truyền phát tin ra tới. Nhưng là tư địch phàm đã sắc mặt như thổ, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc vẫn là ở bị hắn giải quyết phía trước đã xảy ra. Không thể tưởng được nho nhỏ một việc, cuối cùng bị kéo tơ lột kén, diễn biến thành như vậy một hồi xé bức tường. Bởi vì lại là đề cập đến trùng tộc, còn có xa xôi phỉ thúy tinh bốn cái đột nhiên xuất hiện cơ giáp sư. Cuối cùng đành phải phân phát mọi người, đem nguyên bản ở nơi dừng chân làm khách vị kia C khu trung giáo Victor cũng cùng tìm tới cẩn thận. Nói lên chỉnh chuyện tiền căn hậu quả, phải biết rằng, loại này quân đội nơi dừng chân tất cả đều có phản radar dò xét hệ thống trang bị. Nếu vô nội quỷ, những cái đó phỉ thúy tinh cơ giáp sư là như thế nào mang theo trùng tộc chuẩn xác không có lầm tìm. Tới nơi này, đầu mâu thẳng chỉ tư địch phàm ba người, cười hồ qua đối với Lâm Tịch giật giật môi, làm được xinh đẹp, hết chương.